Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 372, Lục Niệm Thiền Viện. Tạ Sở Tài đứng bên cạnh Cửu Trọng Đạo Tượng Đồ, hai mắt thần quang nội tụ. Hắn quan tâm đến cuộc chiến trong đạo tượng đồ hơn bất cứ ai. Khi linh thần quang ảnh phù tang thần thụ xuất hiện, hắn đã hối hận, ý thức được không ổn. Linh thần niệm lực của đối phương rất giống một ít truyền thuyết thời kỳ cổ tiên cự thú. Tả Ninh không đơn giản, nhân vật không tầm thường, đã có không gian độn di bảo vật, cũng có niệm lực khác với thường nhân, trước đó quá khinh địch, hối hận đã muộn. Nhân vật như hắn, làm sao có thể thâm tình với thị nữ của Khương Ninh? Chắc là ông say không có ý ở rượu. Thái Sử Vũ uống tinh dược ngàn năm cùng thánh tuyền chữa thương nào đó, làn da đã khôi phục không ít. Bình luận, chiêu định thân phù này của Tả Ninh rất không đơn giản, phù văn cao thâm, lại dung nhập vào một bí văn chưa từng nghe thấy. Võ tu tầng thứ 7 của đạo trùng cảnh, nếu pháp khí hộ thể bị phá, phù văn gia thân cũng sẽ gặp xui xẻo. Chấp trường phù này, hắn đã một chân bước vào danh sách cao thủ đứng đầu. Tạ Sở Tài bại không oan, một chút cũng không oan. Môn khách của Thái Sử gia tộc thủ thắng, phá vỡ đạo tượng đồ không người có thể phá. Thái Sử Bạch tất nhiên cũng muốn ở trước mặt mọi người đắc ý khoe khoang một phen. Hỏa diễm ẩn chứa trong niệm lực của Tả Ninh, uy lực có thể so với đại thuật tầng thứ 2 đại thành. Chỉ bằng điểm này, đã không thua người thừa kế. Dưới sự gia trì pháp trượng của hắn, uy lực hỏa diễm càng tăng lên một mảng lớn. So với đại thuật tầng thứ 3 của Tần Khâu nhập môn càng mạnh hơn, đây là mấu chốt để hắn có thể chiến thắng Tần Khâu. Quang minh chính đại, đường đường chính chính, đây là thực lực cứng rắn đánh bại. Sau này ai còn dám nói niệm sư không bằng võ tu? Ngay sau đó Thái Sử Vũ lại nói, thủ đoạn niệm lực của hắn quá ít, khẳng định là bởi vì phân tâm tu luyện võ đạo. Nếu chuẩn bị trước một ít trận pháp, hoặc là luyện chế có trận khí trong người, có thể thắng được dễ dàng hơn. Đây tự nhiên là một chuyện phấn chấn lòng người. Mấy ngày trước, Ma Đồng liên tục đánh bại Lăng Tiêu thập tuấn kỳ ngũ, đánh cho cường giả trên giáp tử sách đều cúi đầu. Mang theo một quyền đạo tượng đồ, lại không người nào có thể phá trong đó bất kỳ một trọng, mỗi người đều có một cỗ sỉ nhục cảm giác. Tây Hải Vương phủ từ trên xuống dưới, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giữ được thể diện. Những người trẻ tuổi kia trước đó cũng không biết Tả Ninh là ai, chỉ biết hắn tuổi không quá 40. Chỉ luận tốc độ tu luyện, cũng là nhân tài kiệt xuất trong cùng thế hệ, ít có người có thể bằng. Sau đêm nay, cần phải danh chấn thiên hạ. Trên Ngọc Giai, võ tu Lăng Tiêu sinh cảnh nghị luận sôi nổi, tâm trạng phấn chấn. Có người hướng Thái Sử Bạch chúc mừng. Tả Ninh phá đạo tượng đồ, bại Tạ Sở Tài, mặt dài chính là Thái Sử gia tộc. Đệ tử siêu nhiên ở đây, thiên chi kiêu nữ của đại tộc, không ít đều từng đi khiêu chiến hành lang tượng đồ, rõ ràng sâu cạn trong đó. Nhân kiệt như thế, tương lai tất nhiên bất phàm, đạt tới thánh linh niệm sư, trở thành cự đầu, là sắp tới. Mọi người đang muốn mời Tả Ninh trở lại yến hội, kết bạn một phen, lại phát hiện vừa rồi chỉ lo phấn chấn, vị tuyệt đại niệm sư thiên kiêu tối nay phá đảo tượng đồ kia đã rời đi. Tả Ninh đâu? Tả Ninh đánh bại Tần Khâu, liền rời khỏi bản đồ, đã ra khỏi phủ. Hắn muốn giấu khéo trong vụng, khiêm tốn tự bảo vệ mình, lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nhất định là muốn cấp lưu dũng lui. Ta đi tìm hắn, cáo từ trước. Thái Sử Bạch nhanh chóng đuổi theo bên ngoài vương phủ, lo lắng Tả Ninh thi triển dịch dung quyết giấu kín, sau này muốn gặp lại, chính là khó như lên trời. Trong mắt hắn, Tả Ninh sở dĩ bại lộ át chủ bài nghênh chiến Tạ Sở Tài, lại cuốn vào tranh giành đạo tượng đồ, mọn nguồn là vì cứu hắn. Phần tình nghĩa này, hắn ghi nhớ thật sâu. So với Thái Sử Bạch càng lo lắng chính là Tống Lận, hắn theo đuổi ra khỏi vương phủ, phóng thích ý niệm dò xét cảm giác. Phát hiện Lý duy nhất đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tống Lận cấp hỏa công tâm, lão Bạch, người nhất định phải tìm người trở về, muội muội ta. Nói cho hắn biết, vô luận hắn có lai lịch gì, ở Lăng Tiêu Thành, Tây Hải Vương phủ đều bảo vệ hắn không lo. Ngàn vạn lần đừng biến mất như vậy, hắn đã đáp ứng ta. Yên tâm đi, với hiểu biết của ta về Tả Ninh, hắn đã đáp ứng ngươi, chắc chắn sẽ không hủy lời hứa. Thái Sử Bạch cũng có một chút lo lắng, trong lòng có dự cảm, Tả Ninh cũng không phải phụ tá Thạch Lục Dục đơn giản như vậy. Nhân vật lợi hại như thế, tiền đồ vô lượng, há có thể Thạch Lục Dục thu phục. Bên ngoài Tây Hải Vương Phủ, toàn bộ Thanh Vân Phường đều kín người hết chỗ. Võ tu thành vực chung quanh đều chạy tới, vừa góp vui, cũng là muốn chiêm ngưỡng Tống Ngọc Lâu, Ma Đồng, Thần Hoàng, Tào Thập Tam, Tạ Sở Tài, Cát Tiên Đồng, Khương Ninh. Phong thái của những nhân vật truyền kỳ này, phóng mắt nhìn lại, dị thú giá xe, đèn đuốc, bóng người, lấp đầy tầm nhìn. Lý Duy Nhất bước nhanh đi nhanh, xuyên qua ở trong dòng người, rất rõ ràng tối nay bại lộ quá nhiều. Chỉ là phù tang thần thụ quang ảnh, liền đủ để cho Diêu Khiêm cùng đạo giáo ở Lăng Tiêu Thành cao tầng nhân vật, kết luận Tả Ninh chính là hắn Lý Duy Nhất. Tiếp tục ở bên ngoài, sẽ phi thường nguy hiểm, bên tổng đàn, còn không biết Thác Bạt Phu Đặc có đưa huyết thư đến hay không. Càng không biết những điện chủ đạo giáo kia có tin Tuy Tông phản giáo hay không. Ngay lúc này, đạo giáo ở Lăng Tiêu Thành nhân mã, khẳng định càng tin tưởng Diêu Khiêm. Chỉ cần Diêu Khiêm nói một câu, những nhân vật cực đoan của đạo giáo sẽ không tiếc bất cứ giá nào ám sát Tả Ninh. Đồng thời, Loan Sinh Lân Ấu đã ra chiêu, đem bí mật Lý Duy Nhất chính là đệ tứ thần tử tà giáo, ở Lăng Tiêu Thành trắng trợn tuyên dương. Chuyện Tả Ninh là đệ tứ thần tử của tà giáo, có lẽ cũng sẽ truyền ra. Thật đến một bước kia, cho dù chỉ là vì kiểm chứng lời đồn, triều đình cũng nhất định sẽ truy kích hắn. Lý Duy Nhất ôm thiện ý lớn nhất, tin tưởng lời hứa của Tống Lận và Tống Ngọc Lâu, nhưng cao thủ Tây Hải Vương Phủ rất nhiều, triều đình rất lớn. Các bên cạnh tranh, phải vạn phần cẩn thận, Diêu Khiêm và Loan Sinh Lân Ấu, hai đối thủ một sáng một tối này, một mạnh, một hiểm, tọa hạ đều là cao thủ nhiều như mây, đều khó đối phó. Lý Duy Nhất cởi ngoại bào, biến hóa dung mạo thân hình. Tin tức hắn phá cửu trọng đạo tượng đồ đã truyền ra trong đám người. Phường đạo, đường phố, đường hầm, tất cả Lăng Tiêu tu giả, náo nhiệt cùng hưng phấn giống như lễ mừng năm mới. Tượng đồ tầng thứ 5 bị một vị niệm sư công phá, độ ách quan mạnh nhất, tựa hồ cũng không phải không thể chiến thắng. Ta nghe nói, vị kia gọi Tà Ninh niệm sư, là phá 2 tầng đạo tượng đồ. Võ đạo phá 1 trọng, niệm lực phá 1 trọng. Đây chính là một vị niệm sư có thể so sánh với những truyền kỳ trong lịch sử. Có tin tức xác thực truyền ra, hắn nghịch phạt Tạ Sở Tài, làm hắn bị thương nặng, chân đều đánh gãy một cái. Từ đó về sau, Sở Tài phải gọi là Tạ Lâm Tài. Cả Thanh Vân Phường tiếng người ồn ào, không ai biết, niệm lực truyền kỳ cao thủ, trong miệng bọn họ, đang yên lặng đi qua bên cạnh. Bị Tạ Sở Tài trì hoãn như vậy, Nhị Phượng cũng không cách nào theo dõi được khí tức của Long Hương Sầm. Cũng may Lý Duy Nhất có hậu thủ khác, ánh mắt tìm kiếm trong đám người. Không bao lâu, ở bên đường tìm được, có khắc dấu hiệu Cửu Lê ẩn môn. Đi tới chỗ khung xe, Lý Duy Nhất nhìn thoáng qua, đại hán áo vải ngồi trên xe thấp giọng nói, đi Cửu Lê trùng cốc sao? Đại hán áo vải cầm trong tay một cây ô kim ti trường tiên, dựa vào cửa xe ngủ say, nghe được thanh âm này, lập tức mở mắt. Đánh giá Lý Duy Nhất từ trên xuống dưới một phen, hắn hỏi, ngươi ở nhà đứng hàng mấy? Là thanh âm của Thạch Cửu trai, hắn thi triển dịch dung quyết, trở nên rất thật thà. Lý Duy Nhất trực tiếp lên xe, lấy giọng nói ban đầu của mình, ngũ ca, là ta. Có thấy Long Hương Sầm đi ra không? Đại hán áo vải hai mắt sáng ngời, lập tức lái xe chuyển hướng, vung roi chạy ra ngoài Thanh Vân Phường, nàng ngồi xe của Thái Sử gia tộc, nửa canh giờ trước đã rời đi. Lái xe là một vị môn khách bên cạnh Thái Sử Bạch, tu vi rất cao. Thạch Lục Dục đã theo sau, nói muốn nếm thử, xem nàng có phải toàn thân mỗi một tấc đều thơm hay không. Nghe xong Thạch Cửu trai miêu tả bề ngoài của vị môn khách kia, trong lòng Lý Duy Nhất có ấn tượng, đích xác đã gặp qua người này, là một nhân vật lão bối của đạo trùng cảnh tầng thứ 5, tên là Lân An. Là từ phủ tổng binh Nam Yển Quan, theo tới Lăng Tiêu Thành. Lý Duy Nhất nói, Lục ca không đơn giản như bề ngoài, hắn có nghi ngờ ngươi không? Thạch Cửu trai một bên lái xe, một bên phân biệt dấu vết Thạch Lục Dục lưu lại, cười nói, chỉ cần Địa Lang Vương Quân còn bị giam giữ ở ẩn môn, hắn hoài nghi cũng vô dụng. Nếu Thạch Thiên Vương nắm giữ bí mật tiên pháp tinh thần tiết lộ ra ngoài, Kỳ Lân Trang, nhị cung chủ, đạo tổ, người mạnh nhất Tả Khâu Môn Đình và Tuyết Kiếm Đường Đình sẽ bị dẫn đi trước, khiến Địa Lang Vương quân tan thành mây khói. Ma Đồng mang theo cửu trọng đạo tượng đồ rời khỏi Tây Hải Vương Phủ, thân thể bao bọc trong ma vân dày đặc, đi ra phố xá sầm uất, đi tới phường đạo vắng vẻ rộng rãi, sắc mặt u trầm, liếc về phía Tạ Sở Tài gãy chân, tối nay thất bại thảm hại, người gánh vác trách nhiệm. Tổn hại uy danh ách quan là nhỏ, lỡ đại sự, ta và ngươi đều gánh vác không nổi. Tạ Sở Tài không dám phản bác, ánh mắt sắc bén, không vì trắng bệch mà suy sụp, đại sư huynh yên tâm. Đợi thương thế của ta khỏi hẳn, nhất định sẽ tìm lại thể diện, đánh gục Tả Ninh. Người không phải nói, hắn tinh thông dịch dung quyết, giỏi giấu giếm sao? Tạ Sở Tài cực kỳ tự tin, hắn cùng Thái Sử Bạch giao tình không ít, đối với một vị nữ quan loan đài động tình, đều là nhược điểm của hắn. Ta có rất nhiều biện pháp, ép hắn ứng chiến, mà Đồng sắc mặt hơi văn, người này võ đạo rất không đơn giản, tất có lai lịch. Kế tiếp, và phải nuốt trường sinh đan, mau chóng phá cảnh trường sinh, Tả Khâu lệnh phải giết. Bên cạnh, Ly Thần Thông như có điều suy nghĩ, Tả Ninh này, nếu thật sự ở đạo trùng cảnh tầng thứ hai có thể một chiêu đánh bại thiếu niên thiên tử, như vậy chỉ có thể là người hai năm trước đã phế bỏ. Người nào? Tạ Sở Tài hỏi, Ly Thần Thông đạo, vị hôn phu của Tả Khâu Hồng Đình. Nhưng, người nọ sau khi bị phế bỏ, thậm chí một lần tự sát, tâm tình bị hủy hết. Theo lý thuyết không nên có trình độ niệm lực như vậy, cho nên rất có thể là ta suy nghĩ nhiều. Thạch Cửu Trai lái xe nhanh chóng rời xa Thanh Vân Phường, ma vân tản đi, tinh hải đầy trời. Kiến trúc hai bên đường phố, càng ngày càng thấp và thưa thớt. Phường thị biến mất, phía trước là gió mát cuồng dã, dòng suối róc rách, xuất hiện một dãy núi nguy nga. Trong bóng đêm, đông nghịt, cùng địa thế bằng phẳng, đèn đuốc sáng chói lăng tiêu thành các phường. Hình thành rõ ràng đối lập. Trong núi sinh trưởng có một gốc cây cổ thụ chọc trời, bắt mắt vô cùng, giống như cây tùng lá bạc, cành lá màu bạc mở ra, tán lớn giống như đem ngọn núi hoàn toàn bao phủ, rơi xuống từng hạt mưa ánh sáng. Quá to lớn, cao chừng vạn mét, không giống nhân gian nên có. Tùng hương tràn ngập thiên địa chung quanh, mang đến khí tức hồng hoang viễn cổ. Thạch Cửu Trai nhìn dãy núi phía trước, vẻ mặt ngưng túc. Dùng phương thức truyền âm. Thần ẩn nhân có nghe nói qua lục niệm tâm ma không? Vị cổ thiên tử sử dụng lục dục phù khống chế người trong thiên hạ kia, trong xe, Lý Duy Nhất nói. Lục dục phù là một trong số ít phù văn hắn tinh thông. Thạch Cửu Trai gật đầu, sáu tòa ma sơn phía trước, chính là địa chỉ ban đầu của phủ đệ ma thần của lục niệm tâm ma, nghe nói bên trong có rất nhiều pháp khí tối thượng do tiên nhưỡng và cổ thiên tử lưu lại. Cây địa ma tùng kia là trồng vào thời kỳ lục niệm tâm ma, đã sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, là một trong 10 thực vật nổi tiếng của lăng tiêu sinh cảnh, nổi tiếng với cây bàn đào của đào Lý Sơn, hoa yêu vương Hạ Cần. Địa ma tùng kết ra hạt thông, là bảo vật tu luyện niệm lực và ngộ đạo đạo, so với tinh dược ngàn năm bình thường còn chân quý hơn. Đương, trong núi, một tiếng chuông du dương vang lên, đưa mắt nhìn lại, mưa bạc chấn động. Vô số kinh văn cùng mây mù, giống như sóng lớn cuồn cuộn ở trong núi. Thạch Cửu Trai nói, hiện tại nơi đó gọi là Lục Niệm Thiền Viện, là một trong sáu tòa trang viên cổ thiên tử của Lăng Tiêu Thành, ban ngày khách hành hương đông đảo, thiền viện cao thủ nhiều như mây. Xoẹt một tiếng, Thạch Lục muốn chui vào trong xe, ngồi đối diện Lý Duy Nhất. Hắn đầu đầy tóc xanh, y bào lỏng lẻo suy sụp, tò mò hỏi, vị huynh đệ này xưng hô như thế nào? Lý Duy Nhất khôi phục diện mạo thật, Lục ca, người đâu? Nguyên lai thật sự là tiểu tử ngươi, quả nhiên tai họa di thiên niên, địa hạ tiên phủ cũng không lấy mạng ngươi. Thạch Lục dục cười hắc hắc, lại nói, tiến vào lục niệm thiền viện. Long hương sầm cô gái này khẳng định có vấn đề, đêm hôm khuya khoắt, đến chỗ hòa thượng Nico ở, tuyệt đối là gian díu nam nhân. Sao, ngươi lại coi trọng nàng, ngủ chưa, ngủ không sao cả. Cô gái này vẫn rất có hương vị, tuyệt đối là cây giá tốt, dáng người thướt tha, nhưng thuần khiết có thể dục, hoa nở chính diễm, không nếm bạch không nếm, nhưng ngàn vạn lần đừng tập trung vào tình cảm, lấy Lục ca ta duyệt nữ vô số kinh nghiệm, ngươi không phải đối thủ của nàng. Thạch Cửu Trai cười nói, ta đồng ý, sương sớm nhạt không dính người, dòng suối róc rách uống không hết. Ý nghĩa nhân sinh, chính là Tiêu Diêu Tự Tại. Ta là người có vị hôn thê, trong mắt cô ấy không chấp nhận cát. Bị từ hôn, thật mất mặt, Lý Duy Nhất đẩy cửa sổ xe ra, hướng bên trong sáu tòa ma sơn, một ít sáng lên ánh đèn kiến trúc nhìn lại, hỏi, có thể hay không, tiềm hành đi vào, dò xét một phen. Thạch Lục Dục hoảng sợ, cả người đều tinh thần, ngàn vạn lần đừng, một nữ nhân mà thôi, trộm thì để cho nàng trộm, dù sao ngươi còn có Dương Thanh Khê, Tần Thiên, vị hôn thê. Thật sự không được, ta để cho Thạch Thất Tình ở cùng ngươi cả đêm. Lục Niệm Thiền Viện cũng không thể xông vào, ta lúc trước tới gần nơi này, đều cảm giác được trong lòng rất hoảng hốt. Thạch Cửu Trai giải thích, chủ nhân Lục Niệm Thiền Viện Lục Niệm Thiền Sư, là thánh linh niệm sư cực kỳ lợi hại, trấn áp ma khí dưới lòng đất nơi này. Thạch Thiên Vương, Từ Phật Bụng, Vũ Văn Nghiêm, Dương Thần Cảnh đều chưa chắc là đối thủ. Nghe nói, hắn cùng Ngọc Giao Tử đều có giao tình, rất được tín nhiệm, từng nhiều lần cùng nhau đàm luận Phật Pháp. Thạch Lục Dục nói, lão cửu, xe ngàn vạn lần không thể dừng lại, cẩn thận khống chế, chớ để con lừa chọc kia cảm ứng được dị thường, đi ra siêu độ hai tên man tặc chúng ta. Nghe nói, trong thiền viện, chân áp không ít tà ma, từng nhân vật lợi hại đều ở bên trong cầy đất. Lý Duy Nhất cười nói, không cần sợ hãi như thế, các đại nhân vật sẽ không vô duyên vô cớ niệm lực phóng ra ngoài. Hơn nữa, trong lúc Trường Sinh cấm võ lệnh, nhân vật cấp cự đầu sẽ không dễ dàng ra tay. Thạch Cửu Trai dừng xe ở một phường đảo có thể trông về phía sơn môn Lục Niệm Thiền Viện. Sau đó ba người lặng lặng chờ đợi, Thạch Lục Dục thần sắc nghiêm túc, hỏi, hiện tại Lăng Tiêu Thành có một ít tin đồn, nói ngươi làm thần tử tà giáo. Thật hay giả, thăng chức rất nhanh, cũng không thể quên Lục ca. Biết hắn đang thăm dò, Lý Duy Nhất dùng ngữ khí nửa đùa nửa thật, Lục ca đây là muốn làm phản Địa Lang Vương Quân, bái nhập dưới cờ thần giáo ta sao? Địa Lang Vương Quân cũng không có gì không tốt, nhưng đạo giáo càng thêm trời cao biển rộng nha. Thiên hạ biến đổi lớn, mệnh như cỏ rác, từng tông từng phái trong nháy mắt tan thành mây khói, ai không muốn chỗ dựa vững chắc hơn một chút. Giúp ta bắt Long Hương Sầm, ta giới thiệu thần giáo tôn giả và nhân vật cấp điện chủ, cho ngươi biết. Lấy tu vi cùng nhận thức hiện tại của Lý Duy Nhất, đối với tu vi giáp thủ của vị Địa Lang Vương Quân Thạch Lục Dục này, đã có đại khái phán đoán, ít nhất đều là đạo trùng cảnh tầng thứ 7, có được tốc chiến tốc thắng bắt sống Long Hương Sầm, có thần nữ hay không, đặc biệt là thần nữ song sinh bộ dạng giống nhau như đúc, ta đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú, một tay ôm một cái, tuyệt đối so với cự đầu Trường Sinh Cảnh đều có bài diện hơn. Thạch Lục Dục nhếch miệng cười nói, ánh mắt Thạch Cửu Trai ngưng tụ, xe của Thái Sử gia tộc đi ra rồi. Lý Duy Nhất trông về phía xa, chỉ thấy, nồng đậm trong bóng đêm, một cỗ độc hành dị thú giá xe, từ trong thiền viện chạy ra. Xa quá, không thấy rõ người lái xe, có phải là môn khách lân cận hay không? Muốn điều động pháp khí tiến vào hai mắt, lại lo lắng, đối phương cảm ứng được bị nhìn chăm chú. Lại đi ra một chiếc, thật phô trương mang theo rất nhiều hộ vệ kỵ binh cầm tiền. Lý Duy Nhất thấp giọng hỏi, hai vị pháp vương kiến thức rộng rãi, nhìn ra được là của nhà nào sao? Thạch Cửu Trai nói, hộ vệ 30 người, tọa kỵ toàn bộ đều là Đông Cảnh Mục Nguyên Thanh Sư Thú, trong xe hẳn là Lương Gia đại nhân vật. Lương Gia là Thiên Vạn Môn Đình dưới đỉnh cấp đại tộc, tại triều đình Hạch Tâm Tám Châu Một trong Lương Châu, chiếm cứ ngàn năm, thâm căn cố đế, Lương Châu Châu Mục Lương Vạn Phong, là Thái Sử Công Đại đệ tử. Làm sao bây giờ? Lý Duy Nhất nói, muộn thế này, cùng Long Hương Sầm xuất hiện ở Lục Niệm Thiền Viện, tuyệt đối kỳ quặc. Chia làm hai đường, Long Hương Sầm giao cho Lục Dục Pháp Vương, trực tiếp bắt, không cần đợi nữa. Thạch Lục Dục nói, có thể náo loạn quá lớn hay không? Nàng chính là cao thủ cấp bậc người thừa kế Long Môn, thân phận không phải chuyện đùa, tương đương với Thương Lê Chi với Cửu Lê Tộc. Nàng lại là khách quý của Thái Sử gia tộc, nếu ở trong thành xảy ra chuyện, Thái Sử gia tộc phải lật ngược Lăng Tiêu Thành. Thạch Lục Dục trước sau như một to gan lớn mật, nhưng ở Lăng Tiêu Thành làm ác, vẫn run như sợ hãi. Một khi đã như vậy, Lục Dục Pháp Vương cùng ta cùng nhau tấn công Lương Gia chiếc xe kia, Cửu Trai Pháp Vương đi bắt Long Hương Sầm. Lý Duy Nhất nói, sắc mặt Thạch Lục Dục đột biến, tấn công khung xe Lương Gia. Động tĩnh của ngươi lớn hơn nữa, Lý Tiểu Tử, ngươi đến Lăng Tiêu Thành rốt cuộc muốn làm gì? muốn lật trời lên sao? Vạn nhất có nhân vật cấp đầu sỏ, ý niệm cảm giác được, chúng ta trốn cũng trốn không thoát. Ta không có thời gian nói nhảm, nếu Pháp Vương không dám ra tay, sớm rời khỏi không ép buộc người khác. Lý Duy Nhất nói, Thạch Lục Dục muốn liếc về phía Thạch Cửu Trai, thấy ánh mắt trầm định, đã sớm đưa ra quyết định. Vì thế, hắn cười nói, được, kích thích, Thạch Lục muốn đuổi theo xe của Thái Sử gia tộc, bỏ chạy rời đi. Trận pháp dưới lòng đất của Lăng Tiêu Thành, nằm ở tầng sâu, cũng không phải là không thể trốn. Thạch Cửu Trai thần sắc nghiêm túc, hỏi, muốn cấp tiến như vậy sao? Thời gian cấp bách, phải dùng tốc độ nhanh nhất, tìm ra địch nhân đang ẩn nấp. Cơ hội trước mắt như vậy, có thể chỉ có thể gặp được lần này. Thả hắn trở về, ta làm sao biết, tiềm tàng ở Lương Gia là ai? Lương Gia liên quan đến Lương Châu càng liên quan đến bộ phận phòng ngự trận pháp của Lăng Tiêu Thành, rất quan trọng. Lý Duy Nhất nói, năng lực nhìn thấu của Thạch Cửu Trai nhạy bén biết bao, chỉ nghe lời ấy, đại não liền ầm ầm chấn động, Lăng Tiêu Thành muốn xảy ra chuyện. Tối mai ẩn nhân tụ hội, ta sẽ nói cho mọi người biết tất cả. Ngũ ca yểm hộ ta là được, nếu có chuyện ngoài ý muốn, ngươi lại ra tay. Lý Duy Nhất mặc quan bào châu mục vào, lại mặc ẩn thân y, thi triển dịch dung quyết. Xuống xe, sải bước đi thẳng tắp, đát đát đát, Lương Gia 30 vị kỵ binh, mỗi người đều là đỉnh cao cao thủ, ánh mắt linh hà tràn ra ngoài, thân huyền hắc trọng giáp, trong tay tiền phủ nặng tới vạn cân. Thanh sư thú ngồi dưới, lớn hơn voi một vòng, toàn thân khoác pháp khí giáp linh quang lóe ra. Bọn họ hộ tống giá xe dị thú ở giữa, đi lại ở trung tâm đường phố rộng lớn, khí chàng trên người, giống như một bức tường thần áp tới, không khí đọng lại. Xung quanh khung xe dị thú mấy trưởng, ánh sáng mất hết, đen kịt như hố đen, bất kỳ cảm giác nào tới gần, đều sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ. Có thể tưởng tượng, người trong xe tu vi tất nhiên siêu tuyệt. Lý Duy Nhất lấy trạng thái ẩn thân, xuất hiện trước mặt bọn họ, đứng ở trung tâm đường phố. Cơ hồ là trong nháy mắt, phía trước nhất, tu vi cao nhất hai vị kỵ binh thủ lĩnh, cảm ứng được sự tồn tại của hắn, ánh mắt đột nhiên lạnh. Hai người phản ứng nhanh chóng, tiền phủ trong tay giơ qua đỉnh đầu, bộc phát ra kinh văn cùng trận mang. Một cái kết chiến trận, một cái huy bổ công phạt. Đều là cao thủ thân kinh bách chiến trong quân, nhưng bọn họ vừa mới giơ rìu lên, trong đầu xuất hiện một tôn cao lớn như núi cự nhân, toàn thân thần mang, uy thế mạnh mẽ, chấn áp được bọn hắn linh hồn run rẩy, không cách nào nhúc nhích. Người khổng lồ kia là thân ảnh duy nhất của Lý. Là niệm lực tiến vào linh hồn bọn họ, lại chấn hồn cùng nhiếp hồn thủ đoạn, là niệm lực công kích một loại. 30 vị cao thủ trong quân, toàn bộ bị Lý Duy Nhất lấy niệm lực chấn hồn, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, đồng loạt từ trên tọa kỵ rơi xuống. Trong quá trình bọn họ rơi xuống, Lý Duy Nhất nhanh như gió mạnh, bay vút về phía khung xe dị thú. Chỉ cần đến gần, bên trong xe, một con cổ ấn bay ra, ẩn chứa băng hàn thấu xương năng lượng, trong không khí xuất hiện dày đặc xương lạnh. May mà trước khi Lý Duy Nhất ra tay đã phóng thích trường vực niệm lực, bao phủ thiên địa chung quanh. Chỉ cần có thể bảo đảm, năng lượng không tản ra ngoài niệm lực trường vực, chiến trường tựa như bị bao bọc trong trứng gà. Cường giả Lăng Tiêu Thành không cố ý dò xét, căn bản không biết chuyện xảy ra bên trong. Lý Duy Nhất đã một chân bước vào hàng ngũ cường giả đứng đầu thế tục, trong lòng lo lắng rất đủ, thi triển thủ đoạn linh bảo kiếp cầm, tay không cướp lấy cổ ấn. Thân thể đột nhiên xông về phía trước, bằng vào thân thể mạnh mẽ, đụng nát khung xe, trận pháp bên trong xe vỡ nát nổ tung, khung xương kim loại vặn vẹo. Ầm ầm, người trong xe bị đụng bay ra, lấy hai tay ngăn trở trường ấn Lý Duy Nhất đánh ra, lấy đầu gối ngăn trở chân Lý Duy Nhất. Người này đeo mặt nạ, là Hoàng Kim Thuần Tiên Thể, thân thể bị Lý Duy Nhất đánh cho lui về phía sau. Trong cơ thể hắn bộc phát ra pháp khí vân, thể hiện ra tu vi cường tuyệt cùng năng lực ứng biến. Lý Duy Nhất biết rõ Lăng Tiêu Thành cự đầu nhiều như mây, phải tốc chiến tốc thắng. Lực lượng võ đạo hoàn toàn bộc phát, pháp khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, máu lưu động như bách long rít gào, một cước đánh trúng ngực, đạp bay hơn 10 trượng, nặng nề nện xuống đất. Lý Duy Nhất thi triển bí thuật chữ, tiền, lập lòe di chuyển về phía trước. Oanh, cổ ấn vừa mới cướp được trong tay, như gạch đập xuống, đem cao thủ Hoàng Kim Thuần Tiên Thể đeo mặt nạ, đánh cho kêu thảm một tiếng, mất đi. Lý Duy Nhất ngồi xổm xuống, vạch mặt nạ trên mặt hắn ra. Tư Không Kính Uyên, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi bị phái tới Lăng Tiêu Thành. Lúc trước giao thủ, Tư Không Kính Uyên phóng thích pháp khí, Lý Duy Nhất liền nhận ra hắn. Mà Lý Duy Nhất bị vây trong trạng thái ẩn thân, lại đeo mặt nạ Phật tươi cười, có thể che giấu khí tức pháp khí. Đem Tư Không Kính Uyên thu vào giới túi, Lý Duy Nhất nhanh chóng rời đi, vượt qua hai dặm, chui vào khung xe, đi nhanh lên, quân tuần tra thành phòng doanh đã chạy tới. Thạch Cửu Trai vung roi đánh thú, ngự xa đi nhanh, quá mạo hiểm, vạn nhất gặp phải Lương Gia Cự Đầu cùng nhân vật đứng đầu làm sao bây giờ? Lý Duy Nhất nghiên cứu cổ ấn trong tay, mỉm cười nói, Lương Gia Cự Đầu cũng chỉ có hai tôn, đều ở Lương Châu. Cho dù thật sự có, ngươi cảm thấy nhân vật Cự Đầu sẽ ở Lăng Tiêu Thành mạo hiểm cùng Long Hương Sầm mật hội. Về phần nhân vật đứng đầu Lương Gia, đêm nay nhất định sẽ tham gia Giáp Tử Yến của Tống Ngọc Lâu. Gặp nhau ở Giáp Tử Yến là được, cần gì phải tới nơi này. Hơn nữa, cho dù gặp phải nhân vật đứng đầu, cũng đừng hòng làm gì được ta. Cự Đầu Trường Sinh Cảnh bị kinh động, bình tĩnh ứng đối. Lý Duy Nhất nhận thấy được một cỗ khí tức cực độ khủng bố, xuất hiện đến đường phố vừa rồi sự việc xảy ra. Đối phương phóng thích ý niệm, cảm giác thành vực chung quanh. Lương Gia gặp chuyện không may, sẽ không ngừng nghỉ. Thạch Cửu Trai nói, Lý Duy Nhất lắc đầu, ta thấy chưa chắc, bọn họ có lẽ không dám lộ ra. Thạch Cửu Trai và Lý Duy Nhất chạy tới hội hợp với Thạch Lục Dục, giữa Pháp Vương và Pháp Vương có ký hiệu tạm thời đặc thù, là một loại hoa văn phát sáng ngắn ngủi, có thể liên lạc và truy tung. Nửa canh giờ sau, khung xe dừng lại giữa chừng, phía trước một con sông rộng lớn, rất nhiều quân sĩ triều đình tụ tập. Trên bầu trời, có cao thủ Loan Đài cưỡi nhạn hạc, phóng thích kỳ trùng truy tung, sử dụng thủ đoạn đặc thù điều tra. Lý Duy Nhất cùng Thạch Cửu Trai vận chuyển pháp khí, nghe mọi người nghị luận. Được biết, Thạch Lục Dục muốn gây bất lợi cho Long Hương Sầm, phát sinh đại chiến với mấy vị cao thủ đứng đầu thái sử gia tộc, trọng thương bỏ chạy. Tên man tặc Pháp Vương này quả thực to gan lớn mật, ở Lăng Tiêu Thành cũng dám bắt cóc nữ tử, phải bắt hắn, thiến trước. Sau đó đánh vào tử lao. Thái sử gia tộc đã thông báo, chỉ cần có tin tức hành tung của Thạch Lục Dục bẩm báo, sẽ có trọng thương. Lý Duy Nhất cùng Thạch Cửu Trai hai mặt nhìn nhau. Không nên a, lấy tu vi lão lục, bắt Long Hương Sầm không nên phạm sai lầm như vậy. Trừ phi, sắc mê tâm khiếu, chúng mỹ nhân kế, làm hỏng chính sự. Thạch Cửu Trai nói, Lý Duy Nhất thần sắc ngưng túc. Ta nghĩ tới một khả năng khác, quên đi. Trước mặc kệ nàng, có thể tìm được Lục Ca sao? Cần ẩn môn xuất thủ cứu hắn sao? Thạch Cửu Trai cười nói, không cần lo lắng cho hắn, hắn chỉ cần chạy trốn, ai cũng đừng hòng tìm được hắn, bao gồm cả ta. Chờ hắn lành vết thương, sẽ tới tìm ta. Cũng đúng, người như hắn, có thể sống đến bây giờ, tất phải có bản lĩnh bảo vệ tính mạng. Lý Duy Nhất đem túi đựng Tư Không Kính Uyên giao cho Thạch Cửu Trai, phân phó, người này cực kỳ quan trọng. Đừng để hắn tỉnh lại. Đêm mai ẩn nhân tụ hội, ta có tác dụng lớn. Người đi đâu? Thạch Cửu Trai hỏi. Lý Duy Nhất xuống xe, đi về phía Thanh Vân Phường, cả đêm bận rộn, tìm một chỗ ngủ. Đêm nay, hắn còn có một cuộc hẹn khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 374, ngả bài. Thanh Vân Phường, đêm khuya, tháng chạp lạnh lẽo, Tây Hải Vương phủ khách chưa tan hết, phương hướng đại môn có tiếng người cười nói, Giáp Tử Yến hội, sa thú chạy vội. Lại có phụ nhân nước mắt, chiến sự sắp nổi lên, đưa phu phi giáp lên ngựa, suốt đêm đi xa quân doanh Tây Hải, không biết có ngày về hay không. Lý Duy Nhất dịch dung thành một người trẻ tuổi chừng 20 tuổi, dọc theo con phố dài 10 dặm trong phố phường, đi về phía Minh Luân ở góc Tây Nam Phường. Phố Minh Luân, một dặm vuông địa vực, xây dựng ngàn cư dân trạch. Đều là kiến trúc kiểu cuộn cao 2-3 tầng, màu xanh da trời. Lý Nam có một con suối rộng hơn 10 trượng, nước róc rách chảy qua, linh vụ mênh mông. Nước suối nối liền Lăng Tiêu Cung, là địa tuyển tuôn ra. Trong phường, lập bia giới chấn, bên trong, lập trận pháp ngọc trụ, đều nối liền 36 mạng lưới địa mạch dưới lòng đất. Mỗi một nhà đều bố trí trận pháp phòng ngự, tường vây khoảng một trượng, bên trong trồng bảo dược cổ thụ. Thùng thùng, ngọc bích, Lý Duy Nhất đi tới địa chỉ Trang Nguyệt đưa, nhẹ nhàng gõ cửa. Trận pháp rung động tản đi, cửa mở ra. Mở cửa, chính là vẻ mặt giận dữ của Trang Nguyệt. Nàng không mặc bào phục nữ quan Loan Đài, mà là một thân vải y màu đỏ sậm, thắt lưng nhỏ nhắn, búi tóc châm xanh, nếu không có chất da trắng đến phát sáng thuần tiên thể. Quả thực tựa như tiểu gia bích, Lý Duy Nhất nuôi ở Khuê Phong từng sử dụng khuôn mặt này ở Lê Châu, cũng không có che giấu ánh mắt, bị nàng liếc mắt một cái nhận ra. Mau vào đi, Trang Nguyệt nói. Lý Duy Nhất sau khi đi vào, nàng lập tức khởi động lại trận pháp trong trạch viện, sợ bị người phát hiện, thấp thỏm như làm đạo tặc vậy. Trang Nguyệt khuôn mặt tràn ngập buồn rầu, mặt mày u sầu không tàn ra được, thấp giọng oán giận nói, Cửu Lê ẩn môn các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta hôm nay nghe nói, ngươi còn làm thần tử tà giáo sao? Ta bị ngươi hại chết, ngươi hại ta làm cái gì? Ngươi nợ ta một mạng, còn nợ ta không ít tiền. Lý Duy Nhất theo thói quen, trước tiên quan sát hoàn cảnh. Bên trong cửa là một tòa tiểu viện không lớn, bày biện lô cụ, giá binh khí, trồng trọt có hơn 10 cây bảo thụ tỏa ra ánh sáng màu đỏ, phơi nắng có quần áo nam tử. Dưới tảng cây đặt một cái bàn đá, ghế đá 4 cái, trên bàn có trà cư. Trong nhà là có trưởng bối, hay là có phu quân, có thể không quá thuận tiện hay không? Đây là nơi gia gia ta ở. Ngươi cũng đừng quan tâm nhiều như vậy. Ngươi trả lời ta có phải ngươi muốn làm chuyện xấu ở Lăng Tiêu Thành hay không? Trang gia thế đại trung lương. Nếu ngươi muốn gây bất lợi cho triều đình, ta tuyệt đối sẽ không đưa danh sách cho ngươi. Thái độ Trang Nguyệt rất kiên quyết, bộ dáng hung dữ. Lý Duy Nhất liếc mắt nhìn ngực cô, thấy danh sách căng phồng. Không phải cô mang theo trên người sao? Cô không cho, ta có thể cướp. Trang Nguyệt vội vàng đem sách giấu vào túi. Lý Duy Nhất đi tới ghế đá, rót đầy một chén trà, uống một ngụm, hơi lạnh, giúp ta hâm nóng một chút. Mặt khác làm vài món ăn sáng, bận rộn cả đêm, một miếng cơm cũng không ăn. Trong phòng, một giọng nói già nua vang lên, các ngươi nói chuyện trước, lão phu nấu cơm. Lý Duy Nhất bỗng nhiên đứng lên, ngơ ngẩn trong chớp mắt. Vừa rồi hắn không có phóng thích niệm lực cảm giác, như vậy rất không lễ phép. Nhưng vận chuyển pháp khí vào hai tai. Tỉ mỉ nghe qua, không có nghe được trong phòng có tiếng hô hấp. Hắn nhìn về phía Trang Nguyệt, Trang gia gia sao? Ta đi thăm hỏi một chút. Trang Nguyệt kéo ống tay áo hắn, pháp khí chuyển âm, vội la lên, ngươi đừng đi. Gia gia ta biết thân phận ngươi, sẽ đánh chết ngươi. Về sau không được nói bậy bạ nữa, ta đều bị đám người Loan Đài chê cười chết. Ngay cả gia gia ta cũng không biết là từ nơi nào biết được tin tức, lúc trước thẩm vấn ta hơn một canh giờ. Lý Duy Nhất nói, làm vãn bối, không đi bái phỏng là không lễ phép. Thùng thùng, lại có tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt Lý Duy Nhất ngưng tụ, cẩn thận lắng nghe. Ngoài cửa chỉ có một người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dễ dàng không thể vận dụng ý niệm cùng niệm lực cảm giác, người tại dò xét đối phương, cũng sẽ bại lộ chính mình. Trừ phi, tu vi chênh lệch rất lớn, Trang Nguyệt xuyên qua khe cửa, nhìn thấy người ngoài cửa, trực tiếp khóc lên. Có một loại hoảng hốt cùng sợ hãi bắt gian tại giường, là tiểu thư. Làm sao bây giờ, người mau trốn đi. Lý Duy Nhất ngồi trở lại trên ghế đá, nàng khẳng định vẫn ẩn thân ở một nơi nào đó trong Minh Luân. Thấy ta tiến vào, mới đến chặn ta. Giấu có tác dụng sao? Đều là do ngươi gây họa. Lý Duy Nhất nói, là ngươi thu thập danh sách, bị cô ấy phát hiện, tối nay lại cố ý về nhà. Với tính cảnh giác của cô ấy, không nghi ngờ mới là chuyện lạ. Mở cửa đi, mọi chuyện để ta lo, bị ngươi hại thảm rồi. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Trang Nguyệt hết cách, kiên trì mở cửa cùng trận pháp. Khương Ninh mặc áo giả hành pháp khí màu đen, đội khăn che mặt, đi vào trong cửa. Một đôi mắt sáng ngời như sao, tự nhiên rơi về phía thân ảnh ngồi dưới tảng cây kia. Đông một tiếng, Trang Nguyệt trong nháy mắt quỳ gối bên cạnh, khóc lóc kể lể, tiểu thư, là ta lừa cô, ta không nên lừa cô. Đều là lỗi của ta. Nhưng hắn đối với ta có ân cứu mạng. Ta phải báo ân. Ta không có bán đứng triều đình. Lý Duy Nhất nhìn sang. Đừng oan uổng ta. Ta khi nào thì để cho ngươi bán đứng triều đình. Ngươi câm miệng đi. Trang Nguyệt nói. Khương Ninh nhìn kỹ hắn. Cởi ra pháp khí giả hành y ngoại bào. Đi qua. Ngồi vào đối diện trên ghế đá. Khôi phục diện mạo vốn có đi. Đêm nay. Ta ở bên ngoài chờ ngươi thật lâu. Đứng lên đi. Việc này không liên quan đến ngươi, trách nhiệm của một mình ta. Lý Duy Nhất hướng xa xa gọi một tiếng. Khương Ninh chăm chú nhìn hắn, tháo khăn che mặt xuống. Hắn nói không liên quan đến ngươi. Ngươi liền đứng lên, ta tìm hắn tính sổ. Trang Nguyệt đứng lên, bị một ông lão tóc bạc khập khiễng kéo vào phòng. Không bao lâu, phòng bếp truyền đến tiếng lửa nấu cơm. Lý Duy Nhất tản đi Dịch Dung Quyết, ngồi thẳng tắp ở đối diện nàng, khoảng cách gần thưởng thức mỹ mạo động lòng người của Vũ Tiên Tử. 2 năm qua đi, bởi vì tu vi tăng lên, nàng mỗi một tấc da thịt đều giống như thiên địa linh tú hội tụ mà thành, trên người có một cỗ đặc thù tiên vận. Cái loại cảm giác này, tựa như tòa tiểu viện bình thường này, đều bởi vì nàng đến, trở nên sáng ngời rất nhiều, không khí trở nên thơm ngọt say lòng người, toàn bộ thế giới như hóa thành tiên hương. Thân ở triều đình, mặc quan bào, nhưng chỉ dựa vào dung nhan liền hòa tan thân phận thế tục trong những khuôn sáo này. Trầm mặc thật lâu, Khương Ninh mở miệng trước, Trang Nguyệt nói, người đối với nàng ấy có ân cứu mạng, nàng ấy phải báo ân. Người đối với ta cũng có ân cứu mạng, ta cũng nhất định sẽ báo ân. Nói cho ta biết mục đích đến Lăng Tiêu Thành làm gì. Trang Nguyệt vội vàng mà đến, xách ấm trà đi, lại vội vàng mà đi. Lý Duy Nhất nói, Trang Nguyệt sau khi giúp ta làm việc, ta có thể mang nàng đi, xem như thiện thủy thiện chung. Nhưng việc này đem ngươi cuốn vào, ta có thể đem ngươi mang đi sao? Khương Ninh ngưng tư một lát, lúc trước ta ở bên ngoài suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ 2 năm qua trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ tổ điền bị phế, ngươi là như thế nào đi ra hắc ám cùng thung lũng, trọng trấn cờ cổ, tại trên niệm lực tu hành nở hoa kết quả. Suy nghĩ ngươi tại địa hạ tiên phủ gặp phải cái gì, là như thế nào sống sót, lại là vì sao không dám gặp ta cái này ngày xưa hảo hữu. Sau khi từ độ ách quan trở về, ta đi qua địa hạ tiên phủ, cũng thu thập rất nhiều tin tức của ngươi, hỏi qua Trần Xuyên. Tất cả manh mối đều chỉ về linh đài diễm tinh thạch ngươi tìm kiếm trước khi tiến vào địa hạ tiên phủ, có liên quan mật thiết với tà giáo, là chí bảo tu hành niệm lực. Cho nên, chân tướng Nam Yển Quan là gì? Đệ tứ thần tử tà giáo, hẳn không phải tin đồn vô căn cứ chứ? Lý Duy Nhất có thể cảm nhận được sự quan tâm và quan tâm chân thành tha thiết của nàng. Nếu không thời gian từ độ ách quan trở về ngắn như vậy, nàng không làm được nhiều chuyện như vậy, trong lòng một dòng nước ấm trào qua. Thật có lỗi, rất nhiều chuyện, ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh nói, ngươi có thể tín nhiệm Trang Nguyệt, lại không thể tín nhiệm ta. Lý Duy Nhất nói, bởi vì ta không biết Khương Tín kế tiếp ở vị trí nào. Khương Ninh nói, Lý Duy Nhất ta tín nhiệm ngươi, bởi vì ta biết ngươi là hạng người gì. Ta tin tưởng ngươi nhất định có lý do của ngươi. Cho nên, do giờ bên ngoài đều nói ngươi là tà giáo thần tử, nhưng giờ phút này ta đến một mình không phải đại quân loan đài. Giữa triều đình và giáo phái, ta sẽ chọn triều đình vì ta đã thấy khía cạnh đẫm máu và cực đoan nhất của giáo phái. Nhưng ta không cho rằng, ngươi là máu tanh cùng cực đoan một mặt kia. Cho dù ngươi sẽ thay đổi, có một ngày ngươi trở nên xa lạ, không còn là ngươi trước kia. Cái thiếu niên kia có thể vì tánh mạng người khác mà mặc kệ sống chết chiến đấu. Cái thiếu niên ở Táng Tiên Trấn ngũ hải cảnh giới, ở Chi Châu trên thuyền, ở Binh Tổ Trạch trên biển, hắn có lý tưởng, có đảm đương, có lương thiện. Nếu thật sự có ngày đó, ta cũng nhất định cố gắng hết sức, tìm ngươi trở về. Cho nên, vì cái gì ở chỗ ta không mở miệng được, bị chồng tử vong linh hỏa sao? Từ ngữ của Khương Ninh quá lợi hại. Không có gì có thể xé toạc lòng người hơn tình cảm chân thành tha thiết. Đón lấy ánh mắt kia của nàng, Lý Duy Nhất lại khó cười được, hận không thể đem hết thảy trong lòng đều thổ lộ hết. Trầm mặc thật lâu, Trang Nguyệt đem trà nóng đưa tới, rót đầy cho bọn họ một ly. Cảm giác được không khí quỷ dị, nàng run rẩy sợ hãi, sợ hai người đột nhiên đánh nhau. Khương Ninh nói, Khương Tín là thư tố giác của trưởng lão phủ tà giáo, là ngươi giao cho phủ tổng binh sao? Không, là loan đài điều tra ra. Lý Duy Nhất nâng chén trà lên, uống một ngụm, dần dần bình ổn rung động trong lòng Khương Ninh. Lại nói, Khương Ninh, ta suy nghĩ thật lâu, ta cảm thấy ta đích xác cần ngươi trợ giúp. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm loan đài cùng Khương gia. Có thể, Khương Ninh nói hết cho ta biết, ta phải có quyền được biết. Trang Nguyệt, đưa danh sách cho ta. Trang Nguyệt lấy danh sách ra. Đưa hai tay cho cô. Khương Ninh cầm danh sách trong tay, nói cho ta biết, mục đích ngươi tới Lăng Tiêu Thành, chúng ta trao đổi. Đối mặt với Khương Ninh, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy áp lực lớn hơn so với đối mặt với bất cứ kẻ địch nào, hơi sơ ý một chút nội tâm sẽ bị xuyên thủng. Giờ phút này, hắn nói, đúng vậy, ta là đệ tứ thần tử của đạo giáo, bị gieo tử vong linh hòa. Khương Ninh nói, ta có thể mời nhị cung chủ giúp ngươi hóa giải. Lý Duy Nhất xua tay, tử vong linh hòa trong cơ thể ta là do đạo tổ gieo xuống, không ai hóa giải được. Ta tới Lăng Tiêu Thành là để giám sát Tuy Tông và Diêu Khiêm. Khương Ninh nói, có ý gì? Lý Duy Nhất nhìn thoáng qua phòng bếp, dùng pháp truyền âm. Tuy Tông là thế lực được đạo giáo nâng đỡ, Dương Thần Cảnh là phó điện chủ Thiên Hạ Điện, một trong bốn điện đạo giáo. Lão Tổ Thịnh Gia là Khâu Châu trưởng lão, Sam Khê là thần nữ thứ sáu của đạo giáo. Khương Ninh thật sự bị tin tức này chấn trụ, không thua gì kinh thiên động địa. Phải biết rằng, sau khi Diêu Khiêm phá cảnh trường sinh, được nhị cung chủ đề bạt làm Loan Đài thiếu khanh. Loan Đài, ngoại trừ nhị cung chủ, còn có khanh chính, người hầu điện khôi thủ các loại cự đầu nhân vật, nhưng chân chính làm việc, kỳ thật là tả hữu hai vị thiếu khanh. Ngồi ở vị trí thiếu khanh, có thể trước tiên lấy được tình báo cốt lõi nhất của triều đình từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Ảnh hưởng to lớn quả thực có thể dao động quốc bản. Ảnh hưởng lớn hơn chính là, Tuy Tông sau khi đầu nhập vào triều đình, lấy được lượng lớn tài nguyên, có thể thông suốt toàn bộ sinh cảnh Lăng Tiêu, thế lực kịch liệt khuếch trương. Lý Duy Nhất tiếp tục nói, Tuy Tông phản đạo giáo, nuốt chừng rất nhiều của cải, thậm chí buôn bán đạo nhân tàn tật, nuôi nấng tọa kỵ cho Tam Đảo Di Khấu. Tổng đàn quyết định giám sát bọn họ, nhưng bởi vì Khương Tín, tin tức dò dỉ, vì vậy liền có Nam Yền Quan, nội bộ đạo giáo đối kháng và vu oan lẫn nhau. Trảm thiên sứ, giết khâm sai, Khương Ninh nói, Lý Duy Nhất nói, thiếu không nhiều chính là ý này. Trang Nguyệt bưng từng đĩa thức ăn ra, nóng hôi hổi, mùi thịt nồng đậm. Khương Ninh nói, việc này quan hệ quá trọng đại, ta chỉ sợ. Lý Duy Nhất nhận lấy đũa, bắt đầu ăn cơm. Người nếu bẩm báo đi lên, ta tương đương phản bội đạo giáo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người để cho ta tín nhiệm ngươi, hiện tại ta tín nhiệm ngươi, người lại muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Khương Ninh nhíu chặt mày, rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan cực độ dãy ruộng. Người nếu là từ địa hạ tiên phủ đi ra, nói rõ tổng đàn tà giáo thật sự ở địa hạ Phủ Châu. Hiện tại lấy Phủ Châu làm trung tâm lan tràn ra mộ bia cùng mộ phần. Tất là âm thi trùng đạo của tà giáo. Thiên hạ sẽ có đại kiếp nạn, Lăng Tiêu cung không nhanh chóng tiêu diệt Tuy Tông, hậu quả khó lường. Lý Duy Nhất nói, ta biết, sinh tử của cá nhân, so với sinh tử của vô số bách tính trong thiên hạ, không đáng nhắc tới, nhưng ta đáng chết sao? Ngươi, ai? Khương Ninh lo lắng, nhìn danh sách trong tay, danh sách này là... Lý Duy Nhất nói, ta không hiểu nhiều lắm. Chỉ biết là có không ít cao thủ triều đình dò xét tiên phủ dưới lòng đất, bị thần giáo bắt. Hiện tại có 30 người được thả trở về, nhưng không biết là 30 người nào. Ta muốn tìm ra bọn họ, thanh lý sạch sẽ, vì sinh dân thiên hạ là một ít chuyện đủ khả năng. Khương Ninh hai mắt sáng lên, cảm giác được Lý Duy Nhất tựa hồ không có thay đổi. Lý Duy Nhất nghiêm mặt, hạ giọng, kế hoạch của ta là thế này. Trong cơ thể ta có tử vong linh hỏa. Không thể trực tiếp nói ra bí mật, Tuy Tông là thế lực đạo giáo. Nhưng có thể châm ngòi thế lực trong đạo giáo, mượn tay đạo giáo, diệt trừ Tuy Tông. Khương Ninh gật đầu, xem như không có nhiều cách phá cục, nhưng thao tác khó như lên trời. Người ở trong triều đình và Tuy Tông, phải có trợ thủ đắc lực mới được. Cửu Lê ẩn môn có người trong Tuy Tông, thân ở địa vị cao. Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh nói, nhưng nội bộ triều đình... Chỉ dựa vào Trang Nguyệt thì không xong việc. Lý Duy Nhất nói, vậy còn có thể tìm ai? Thái sử Bạch, thái sử gia tộc chủ quản phòng ngự, chỉ sợ không giúp được quá lớn việc. Hơn nữa, ngươi cùng thái sử Bạch, thật sự có sâu như vậy giao tình. Thật sự đối với ngươi tà giáo thần tử thân phận, một chút cũng không ngại. Lý Duy Nhất hỏi, Cát Tiên Đồng thế nào? Còn không bằng thái sử Bạch. Khương Ninh nói, Lý Duy Nhất khổ não, vùi đầu ăn cơm. Ta sẽ nghĩ cách khác. Khương Ninh nghiêm túc chăm chú nhìn hắn, thấy hắn hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Nửa ngày sau, rốt cục nhịn không được nói, không cân nhắc ta. Khương đại nhân đương nhiên là lựa chọn đầu tiên của ta. Luận giao tình, luận trí tuệ, luận năng lực, luận nhân phẩm đều không thể bắt bẻ. Duy chỉ có một điểm khiến ta có chút lo lắng. Lý Duy Nhất nghiêm mặt nói, ta nghe Dương Thanh Khê nói, nhị cung chủ có ý tứ hôn Diêu Khiêm để thu phục Tuy Tông. Mà đối tượng tứ hôn chính là đích nữ Khương gia như ngươi. Tuy Tông và Khương gia liên hôn, có thể nhanh chóng dung nhập vào triều đình, tránh bị công kích và xa lánh. Không đợi hắn nói xong, Khương Ninh nói, lời nói vô căn cứ, ta chưa bao giờ nghe nói qua việc này. Lý Duy Nhất nói, lời này bắt nguồn từ Dương Thần Cảnh, hẳn là không giả. Có lẽ là ngươi đi độ ách quan, cho nên việc này mới trì hoãn. Diêu Khiêm giáp tử nhập trường sinh, nhân phẩm, hình dạng, thiên tư, ăn nói, đều là thiên hạ đệ nhất phẩm, ta không rõ trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, cho nên. Ba, Khương Ninh đem danh sách chụp tới trước mặt hắn, ngươi không biết trong lòng ta nghĩ như thế nào, nhưng ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Tựa như ngươi ở Nam Yển quan hô lên một câu kia, cái gì tình lang tương trợ, hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, các hạ lúc ấy trong lòng chỉ sợ rất khó chịu. Phốc, Lý Duy Nhất không nhịn được, trà vừa uống đều phun xuống đất. Đúng, Vũ tiên tử danh tiếng rất lớn, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bao nhiêu nam tử vì ngươi đêm không thể ngủ, nhưng vị hôn thê của ta Hồng Đình không kém chứ. Khương Ninh mất hứng thú tiếp tục nói chuyện, đeo sa lên, mặc áo giả hành pháp khí vào, chuẩn bị rời đi, trong chuyện đối phó với Tuy Tông, ta có thể giúp ngươi, yêu cầu của chúng ta giống nhau. Khi cần ta giúp, để Trang Nguyệt hoặc Trang Gia Gia nói chuyện với ta là được. Hiện tại liền có một việc, Lý Duy Nhất một bên lật xem danh sách trong tay, một bên nói, ngày mai giờ Dậu sáu khắc, ngươi nghĩ biện pháp, mời một vị nhân vật lợi hại Loan Đài đi bái phỏng Diêu Khiêm. Bái phỏng thôi sao? Khương Ninh nói, Lý Duy Nhất nói, Diêu Khiêm lợi hại cỡ nào, giao thủ với hắn không thể lộ quá nhiều dấu vết. Nếu không, hoàn toàn ngược lại. Khương Ninh đi ra cửa viện, nâng đôi mắt hạnh ngậm khói lên, nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, thở dài u sầu, có thể cảm nhận được gian nan sinh tồn trong kẽ hở của Lý Duy Nhất. Đối mặt với Tuy Tông và tà giáo khổng lồ như vậy, hắn còn có thể miễn cưỡng cười vui. Vẫn không ngừng phấn đấu, vẫn giữ vững bản tâm, cuộc sống dù đối mặt khó khăn nghịch cảnh, vẫn tiến bước, mà không phải dùng nước mắt để khóc than. Tiềm Long đăng hội, dương danh lập vạn, tổ điền mặc dù phế, ý chí vẫn chưa mất, nhân sinh đại kiếp nạn, không thay đổi tấm lòng ban đầu. Thân ảnh thon dài đơn bạc của Khương Ninh, dần dần đi xa, bao phủ trong tuyết bay lả tả rơi xuống. Tiếp theo sẽ là một cuộc chiến khó khăn và nguy hiểm. Lý Duy Nhất đem đồ ăn còn dư lại, đều ăn xong, thấy tuyết lớn buông xuống, hô, Trang Nguyệt, cho ta thu thập một gian phòng, đêm nay liền ở chỗ ngươi nơi này. Thật sự quá mệt mỏi, đêm nay, hắn ngủ cực kỳ an ổn. Đến trưa ngày hôm sau mới rời giường, mở cửa phòng cùng trận pháp, gió lạnh gào thét tiến vào, bầu trời xám xịt. Trong viện vang lên tiếng búa tạ nặng nề, Lý Duy Nhất đi xuống lầu các, tìm tiếng mà đi. Thấy, tối hôm qua vị lão già tóc bạc què chân kia, để trần cánh tay, tay giơ thiết chùy, đang ra sức gõ. Bên cạnh là một đống pháp khí bị hư hỏng, lão già đang đem nó hồi lô, chùy kích thành khối sắt. Trang Gia Gia, Lý Duy Nhất gọi một tiếng, chuẩn bị cáo từ rời đi. Lão Trang buông chiến chùy trong tay xuống, khuôn mặt khô gầy, nhưng toàn thân cơ bắp buộc lại, long tinh hổ mãnh, cười nói, Trang Nguyệt đi Loan Đài. Vâng, Lý Duy Nhất nói, hôm nay không ở nhà ăn, chúng ta xuống quán ăn. Lão Trang dẫn Lý Duy Nhất ra cửa, chân phải khập khiễng, đi trên mặt tuyết dày nửa thước. Lý Duy Nhất muốn đỡ, bị hắn cự tuyệt. Hắn cười nói, năm đó Thương Nguyên huyết chiến, cả chân đều gãy, về sau tuy rằng nối tiếp, nhưng huyết nhục gân cốt bị lực lượng yêu tộc phá hư nghiêm trọng, không có biện pháp hoàn toàn khôi phục. Trang Gia Gia là Tây Hải nô sao? Lý Duy Nhất đã sớm nhìn ra lão Trang tu vi cực cao, tuyệt đối tu luyện ra đạo quả. Lão Trang gật đầu, ở Thanh Vân Phường, hơn phân nửa đều là lão binh Tây Hải nô, không kém ta nhiều lắm, không tàn tật thì tu vi bán phế. Cũng may còn có chút tác dụng, có thể hồi lô pháp khí. Tài liệu luyện chế pháp khí rất chân quý, như chiến đao chế thức của Tây Hải nô, nô mã trảm, phải sử dụng kim loại tối mật của trầm sơn khoáng mạch. Pháp khí của binh lính bình thường dùng trầm sơn hắc thiết luyện chế. Nô mã trảm cấp bách tự khí phải dùng trầm sơn mặc đồng. Thiên tự khí phải dùng trầm sơn huyền ngân. Nhưng Duẫn Châu nơi trầm sơn quáng mạch, ngàn năm trước đã bị vong giả U Cảnh nuốt chừng. Vào bên trong khai thác phải trả một cái giá rất lớn. Đi tới một quán mì cách cửa chính Minh Luân Lý không xa, lão Trang gọi hai tô mì. Hắn quen biết chủ quán, là chiến hữu của Tây Hải Nô. Lão Trang tiếp tục nói, cha mẹ Trang Nguyệt đều chết trong đại chiến Thương Nguyên. Ta biết, ta chăm sóc nàng không tốt, cho nên đưa nàng vào Loan Đài. Đứa nhỏ đó, kỳ thật rất cơ khổ, có lẽ chính là không có cha mẹ làm bạn, cho nên đầu óc thủy chung thiếu căn huyền, nhận thức tử lý, rất cố chấp. Lý duy nhất hiểu ý của lão Trang, Trang gia gia yên tâm, cháu không phải loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, làm việc nhất định phải có đầu có đuôi. Lão Trang mỉm cười xua tay, tối hôm qua, Trang Nguyệt nói với ta rất nhiều, nàng ấy rất tín nhiệm cậu, đánh giá cậu rất cao. Nói chính xác, hiện tại toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều đánh giá cậu rất cao. Sáng sớm hôm nay, ta liền nghe được rất nhiều lão tiểu nhị, mặt mày hớn hở kể cho ta nghe truyền kỳ ngươi tối hôm qua ở Vương Phủ, phá đạo tượng đồ, trọng thương Tạ Sở Tài, tu luyện ra Kim Ô Hỏa Diễm niệm lực cùng Phù Tang Thần Thụ Linh Thần. Niệm lực thiên phân thế gian hiếm thấy, sẽ không thua những thiếu niên thiên tử kia bao nhiêu. Ta còn không biết xấu hổ nói cho bọn họ biết, vị thiên tài hiếm thấy kia đang ngủ ở nhà ta. Đúng rồi, lão phu nên gọi ngươi như thế nào? Tả Ninh sao? Lý Duy Nhất nói, Lý Duy Nhất. Lão Trang gật đầu, tiểu Lý, ta nói với ngươi nhiều như vậy, không phải đang trách cứ ngươi, mà là có cầu ngươi. Lão phu năm nay 120 tuổi, đại hạn chỉ mấy năm này. Sau khi ta chết, tính cách Trang Nguyệt kia, ở triều đình cùng loạn thế sống không lâu, Khương Ninh có thể bảo vệ nàng nhất thời, bảo vệ không được nàng một đời. Tựa như, đi độ ách quan rời đi 2 năm này. Người mang nàng rời triều đình, mang đến Lê Châu, làm Lê Dân Kỳ thật rất tốt. Nếu may mắn, liền ở lại bên người làm tỳ nữ. Lão Trang hiển nhiên vẫn lo lắng cho tương lai của Trang Nguyệt, trong mắt bất chi bất giác có nước mắt. Lý Duy Nhất nói, Trang gia gia yên tâm, cháu nhất định mang cô ấy rời đi. Ăn mì, 2 bát mì, bưng lên. Lý Duy Nhất hỏi, kỳ thật, trong lòng cháu vẫn tò mò một chuyện. Năm đó Tây Hải Nô đại bại, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lực lượng của địa vực cho tàn cực Tây cùng yêu tộc lúc đó, hẳn là không mạnh đến mức nghiền ép các ngươi chứ? Lão Trang rơi vào hồi ức, tâm tình đau xót, trận chiến Thương Nguyên. Tây Hải Nô tử thương 3 vạn, hơn nữa cơ hồ đều là tinh binh ngũ hải cảnh trở lên, từ đó về sau nguyên khí đại thương, cũng không thể đạt tới thịnh vượng đỉnh cao. Không ít lão tiểu nhị chúng ta âm thầm phân tích qua vô số lần thất bại. Thứ nhất, tự nhiên là bởi vì, địch nhân cường đại. Thứ hai, chính là không ít tẫn linh, ẩn núp trong quân. Thứ ba, ta nghe nói một loại âm mưu luận điệu. Là triều đình nội bộ có người cảm thấy Tây Hải Nô uy hiếp quá lớn, muốn suy yếu. Thứ tư, lúc ấy vừa vặn gặp phải tiểu điền lệnh, có người muốn ở trong quân mạnh mẽ thúc đẩy việc này, dẫn đến lòng quân đại loạn. Có lẽ triều đình cũng không nghĩ tới, Tây Hải Nô lại bại thảm như vậy, tử thương nghiêm trọng như thế, tạo thành thảm kịch hơn 10 năm thiên hạ đại loạn. Lý Duy Nhất hỏi, đối với triều đình có oán hận sao? Lão Trang thở dài, có. Nhưng nếu là có một ngày chiến hỏa lan tràn đến Lăng Tiêu Thành, chúng ta vẫn sẽ cầm lấy Nô Mã Trảm, thủ hộ Tây Hải Nô vinh quang cùng hết thảy đáng giá thủ hộ sinh mệnh. Lý Duy Nhất không hỏi nhiều nữa, ăn mì xong, bảo Trang Gia Gia hỗ trợ liên lạc với Tống Lận. Sau đó hắn lấy một thân phận khác, cùng Tống Lận lặng lẽ tiến vào Vương Phủ, vì Tống Thanh Lý luyện hóa quỷ khí trong cơ thể. Ra khỏi Tây Hải Vương Phủ, đã là giờ dậu buổi chiều. Thuê một chiếc xe ngựa. Chạy về phía Loan Đài, trong xe, Lý Duy Nhất xem xét Tống Lận đưa một hộp tinh chú đan, chừng 30 viên, giá trị mấy trăm vạn viên dũng tuyền tệ. Có khoản tài nguyên khổng lồ này, linh niệm sư lục tinh cũng sắp tới. Thu hồi lại, ánh mắt hắn ngưng tụ, phóng thích niệm lực trường vực, bao phủ không gian bên trong xe. Lúc này mới thúc giục Xá Lợi Phật Tổ, lôi Đường Vãn Châu ra khỏi huyết nê không gian. Ách, ách, là mời đi ra. Cho nên thiếu quân các hạ mới không có kịch liệt đối kháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.